Ma thần thiên quân, chương 782, lực chi vô đạo, góc truyện audio.com. Thiên quân mặt không chút biểu tình nhìn đối mặt với mình là Công Tôn Tuyết Nhi, hắn có thể cảm nhận được thể nội của nàng này đang cất giấu lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tại như trước đây hắn từng quan sát được thì nàng thể chất có chút đặc thù, khi xuất thủ dĩ nhiên lại càng là mang theo hung sát chi khí khá tương đồng với hung thú nhất tộc, lực phá hoại cực cao. Bất quá cho dù là như thế nhưng nàng muốn phân cao thấp với hắn là chuyện không thể nào, chiến đạo phương diện hắn có tự tin đồng cảnh giới vô địch, không phải là cùng cấp mà là trong đại cảnh giới, hắn vô địch. Trái với thiên quân có vẻ thảnh thơi, Công Tôn Tuyết Nhi biểu tình vô cùng chăm chú, hai mắt sắc lạnh nhìn lấy thiên quân như là đang nhìn lấy con mồi, bất luận là lúc nào cũng muốn lao vào cắn xé, so với nguyên bản vừa rồi là một cô gái ngây thơ đã hoàn toàn khác biệt. Còn lại đứng ở một bên khác là ba người đứng riêng, y mẫu Hồng Lâu mặt không có chút nào biến hóa hay e ngại, phảng phất như nàng tự tin nếu chỉ động dụng thể thuật cùng chiến kỹ thì Công Tôn Tuyết Nhi sẽ không bại vào tay thiên quân. Một bên là Độc Cô Kiếm cùng Ân Vũ, người sau rất ít khi nói chuyện, ánh mắt một chút lại nhìn về phía Công Tôn Tuyết Nhi, một chút lại nhìn về phía y mẫu Hồng Lâu lập lòe đao mang, nếu không phải thiên quân đang ở chỗ này thì cũng khó nói hắn sẽ làm gì, về phần Độc Cô Kiếm lại như cười không phải cười nhìn xung quanh, đôi khi nhưng lại nhìn về phía Ân Vũ ánh mắt lập lòe chiến ý lõa lồ, bất quá người sau lại xem như không thấy, làm lơ đi hắn. Đã ổn định lại, các ngươi hiện tại chỉ được dùng thể thuật cùng chiến kỹ đến đối quyết, bắt đầu đi. Không gian tĩnh lặng chỉ có 5 người bị y mẫu Hồng Lâu phá hủy, giọng nói thanh thúy thậm chí là có chút lạnh vang lên. Mời, thiên quân khẽ cười nhạt một ra cái thủ thế lên tiếng nói. Thể chất của hắn so với cùng cấp thiên thiên thái sơ sinh linh càng thêm mạnh mẽ, lại thêm tính dẻo dai, kết hợp với vô cực chiến đạo thì hắn cũng không chút nào e ngại bình thường hỗn độn cảnh. Công Tôn Tuyết Nhi lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng mạnh mẽ hơn hỗn độn cảnh, thiên quân lại có chút nào phải sợ. Hừ, dầm, Công Tôn Tuyết Nhi bị thái độ của thiên quân chọc nộ, hừ lạnh một tiếng đạp mạnh xuống đại địa, lực lượng khủng bố đem mặt đất dẫm xuống một hố lớn, một tiếng trầm đục vang lên thì thân hình cũng đã như điện vung lên chân phải quét ngang đánh về phía thiên quân, đây quả thực chính là đơn thuần nhất thể thuật A-Hát. A-Hát, dĩ nhiên lại có thể đánh cắp vô cực chiến đạo của ta dung nhập vào chiến đạo của riêng mình, lợi hại. Thiên quân nhìn thấy một cước này thì ánh mắt hơi chút biến hóa thầm nghĩ. Công Tôn Tuyết Nhi một cước này đúng là rất nặng, bình thường hư vô cảnh giai đoạn thứ ba muốn cản lại cũng không đơn giản, bất quá gặp thiên quân thì lại là chuyện khác rồi. Vù, chỉ thấy hắn dưới chân khẽ động cũng không vận dụng chút nào tu vi lực lượng thì thân hình cũng nhẹ lướt đi, tay trái hóa trường vỗ về phía chân của Công Tôn Tuyết Nhi, đồng thời với đó thì tay phải cũng nâng lên vỗ về phía ngực của nàng. Kịch, vù, thiên quân cản lại được một cước quét ngang của Công Tôn Tuyết Nhi nhưng nàng cũng không có chút nào biến sắc, hai tay vồ về phía trước ngực chụp lấy tay phải của thiên quân, lấy đó làm điểm tựa, thân hình đột nhiên co lại rồi lộn nguyên một vòng hướng về phía thiên quân, chân phải lấy xu. Góc truyện audio.com, thế như là đao chiêu dáng từ phía trên đánh lên đỉnh đầu của thiên quân. A-Hát, thiên quân nhìn thấy như vậy thì đúng là không nhịn được kinh ngạc một tiếng, Công Tôn Tuyết Nhi biến hóa nhưng là cực nhanh, ứng đối vô cùng tốt, có thể nói là công kích liên hoàn. Bất quá thiên quân phản ứng cũng không chậm, tay trái nâng lên cản lại một cước này. Dầm, lần này nhưng mới là chính thức va chạm, một cước này uy lực đúng không thể không khen một tiếng, thiên quân thân hình đúng là không chịu được mà đã trùng xuống một đoạn, đáy lòng không thể không công nhận cô gái này hung mãnh khác thường. Hừm, tránh ra, thân thể hơi trùng xuống một chút, thiên quân liền có chỗ phát lực, trên cánh tay trái lực lượng bùng phát, nhục thân như đang điên cuồng nhúc nhích, lực lượng to lớn lập tức đem Công Tôn Tuyết Nhi chân phải chấn ngược trở lại, liên đới đến cả người nàng cũng bị chấn lui, lực lượng kia to lớn để nàng trên mặt cũng phải biến sắc, thiên quân nhục thân lực lượng so với nàng dự đoán nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giác, dốp, giác, thiên quân sau khi chấn lui Công Tôn Tuyết Nhi thì cũng không có lập tức truy kích mà dừng lại vận chuyển thân thể, thái sơ thân thể lực lượng lưu chuyển để hắn trên thân vang lên từng tiếng răng rắc nhỏ, dĩ nhiên chỉ là đang khởi động mà thôi. Cô nương nếu đã có tự tin khiêu chiến ta chắc sẽ không có những này chứ. Thời gian của ta lúc này có chút eo hẹp vậy nên ta sẽ không lưu thủ nữa đâu, còn muốn ẩn giấu thì bại sẽ rất nhanh. Thiên quân khẽ cười nhìn về phía Công Tôn Tuyết Nhi nói, trong khi nói thì hai tay cũng nắm lại thành quyền, vô cực chiến đạo bên trong hắn ưa thích nhất chính là quyền đạo cùng đao đạo, đây đều là loại hình công kích bá đạo cương mãnh, hiện tại thích hợp nhất đương nhiên chính là quyền đạo. Ta cũng mới chỉ là thăm dò một chút, hiện tại sẽ không lưu lại. Nhìn thấy thiên quân trên người khí thế hoàn toàn thay đổi, Công Tôn Tuyết Nhi đương nhiên cũng không dám lơ là, trong khi nói thì quanh thân cũng nổi lên hung sát chi khí vô cùng khủng bố, nàng hiện tại nhưng vô cùng giống với hung thú, nói cho chính xác thì nàng hiện tại nhìn như là hình người hung thú, đây cũng chính là trạng thái tối cường mà nàng có. gào, oành, oành, như có tiếng thú hống vang vọng, Công Tôn Tuyết Nhi lại một lần nữa chủ động phát động công kích, nàng từng bước như là kinh lôi nổ vang, hư không dĩ nhiên cũng bắt đầu phá toái nghiêm trọng, lực lượng thô bạo không bố tú quyền nắm lại trực diện đánh về phía Thiên Quân. Tốt, Thiên Quân nhìn đến thì cũng nhịn được tán thưởng, đồng thời với đó cũng vung ra một quyền cùng tú quyền kia trực diện va chạm, trận chiến này nhưng cũng nên kết thúc rồi. Oành, dầm, hai quyền nháy mắt liền va chạm, một tiếng nổ vang cùng với lực lượng khủng bố quét ra bốn phía, hư không tại chỗ va chạm theo đó cũng tan nát, mà trái ngược hẳn với Thiên Quân dự đoán, Công Tôn Tuyết Nhi cũng không có bị đẩy lùi, một quyền không làm gì được Thiên Quân lại cuộn lại hóa ra thủ trảo túm lấy tay hắn, thân hình hơi chút trùng xuống, tay trái vươn ra vỗ vào bên hông của hắn. Hừm, Thiên Quân ánh mắt hơi chút biến hóa, một kích va chạm hắn thế mà lại cảm nhận được dị lực từ trên tay Công Tôn Tuyết Nhi xâm nhập vào thể nội của mình, lực lượng này tuy rằng nhỏ yếu nhưng vô cùng dẻo dai, dĩ nhiên lại có thể làm bị thương thái sơ thân thể của hắn. Hơi chút kinh ngạc nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, thân hình hơi. gocchuyenaudio.com, chút nhích về phía trước, chân phải cũng theo đó nâng lên, đầu gối cùng một trường kia va chạm. Chát, dầm, Công Tôn Tuyết Nhi bàn tay có thể nói là nhỏ bé, bất quá nó mang theo lực lượng lại vô cùng đáng sợ, dĩ nhiên lại cùng Thiên Quân không phân cao thấp, đây một phần nguyên nhân là do nàng trước tiên cướp được lợi thế, một phần chính là cái kia dị lực để cho Thiên Quân kinh ngạc, ngắn ngủi va chạm một chút thì cả hai lại một lần nữa tách ra. À hát, cỗ dị lực này, Thiên Quân cảm nhận được trong cánh tay phải cùng đầu gối chân phải đang truyền ra cảm giác khó chịu thì không nhịn được kinh ngạc, Công Tôn Tuyết Nhi bên trong công kích lại tồn tại dị lực mà hắn không thể nhận ra lai lịch, điều này nhưng vô cùng không hợp lẽ thường, điều này không thể nghi ngờ liền để Thiên Quân mày hơi chút nhướng lên nhìn Công Tôn Tuyết Nhi. Không phải đã nói không được vận dụng tu vi lực lượng sao? Cô nương muốn gian lận. Hắn đoán đây nhưng chính là do Công Tôn Tuyết Nhi vận dụng tu vi lực lượng dưới tình huống đặc thù mà hình thành, điều này không thể nghi ngờ là đã vi phạm quy định của y mẫu đặt ra. Ha ha ha, nhận ra rồi sao? Lão nương có thể lấy tính mạng ra đảm bảo Tuyết Nhi vận dụng không phải tu vi lực lượng, nàng vận dụng cũng chỉ có thể thuật cùng chiến đạo mà thôi, ngươi không biết thì cũng chỉ có thể trách ngươi cô văn quả lậu mà thôi. Công Tôn Tuyết Nhi còn không có lên tiếng trả lời thì bên kia y mẫu Hồng Lâu đã phá lên cười nói, trong đó dĩ nhiên lại không chút nào che giấu trào phúng. Bị lực lượng đó nhập thể thì cho dù ngươi lại mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ bị hạn chế gắt gao, càng lâu dài sẽ càng tăng khả năng thất bại. Như đang nhìn thấy chuyện gì vui sướng, y mẫu trên mặt đều là kinh hỉ chi sắc đả kích Thiên Quân. Không có phạm luật, Thiên Quân nghe vậy thì mày nhíu lại càng sâu, bất quá hắn nhưng lại nguyện ý tin tưởng y mẫu nói, đơn giản là vì hắn không nhận ra cái này dị lực là cái gì, như vậy nó có khả năng cực cao không phải là tu vi lực lượng hay bát đại chi lực diễn sinh đi ra, nó dĩ nhiên lại là một loại lực lượng khác biệt hoàn toàn, một loại lực lượng mà hắn không biết đến. Bất giác hắn ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Tuyết Nhi, đây không lẽ nào là lực lượng liên quan đến thể chất của nàng? Cái kia hung sát chi khí là như thế nào mà có? Vù, Thiên Quân hơi chút chậm lại nhưng Công Tôn Tuyết Nhi lại không để ý đến hắn, quanh thân hung sát chi khí lại càng thêm mạnh mẽ thả ra, thân hình lại một lần nữa đánh về phía Thiên Quân, nàng hiện tại đúng là đã hóa thành hung thú, công kích giống như một loại bản năng, vô cùng điên cuồng. Hừ, ta còn sợ cô nương không thành, Thiên Quân hừ lạnh một tiếng thì cũng lập tức tiến đến cùng Công Tôn Tuyết Nhi va chạm, cái kia dị lực cổ quái hạn chế lực lượng của hắn nhưng như y mẫu nói thì không có khả năng, hắn tuyệt đối có tự tin đem Công Tôn Tuyết Nhi đả bại. Bành, dầm, Công Tôn Tuyết Nhi công kích càng lúc càng hung mãnh, mà Thiên Quân thể nội cũng càng lúc càng tích tụ thêm càng nhiều dị lực kia, điều này để hắn vận chuyển lực lượng càng lúc càng khó khăn, thậm chí cỗ lực lượng kia lại đang không ngừng muốn phá hoại cơ thể của Thiên Quân, hung hãn dị thường. Càng cùng Công Tôn Tuyết Nhi va chạm nhiều, Thiên Quân càng cảm thấy tự thân lực lượng giảm đi, nhưng hắn lại chợt nảy ra một cái ý định, hắn muốn nghiên cứu cái dị lực này là như thế nào hình thành. Dị lực này cùng thể chất của Công Tôn, gocchuyenaudio.com. Tuyết Nhi đều có cảm giác cùng hung sát chi khí của hung thú giống nhau, nhưng Thiên Quân tại trong lúc va chạm đã lén lút dùng linh hồn lực âm thầm quan sát, càng quan sát thì hắn càng thêm kinh ngạc, dị lực kia lại được chính huyết nhục của Công Tôn Tuyết Nhi sinh ra, nói cách khác thì thể chất của nàng hiện tại đang không ngừng phóng thích dị lực, tuy rằng vô cùng nhỏ yếu nhưng lại có được uy lực không hề nhỏ, như Thiên Quân cảm nhận được thì nó cơ bản là không dưới đơn thuần trung cực lực lượng, mà lại càng thêm dẻo dai, bá đạo, vô cùng khó đem nó tiêu diệt. Tương truyền có câu lực phá vạn pháp, Thiên Quân cho rằng không đáng nhắc đến thì hiện tại không thể không thừa nhận, Công Tôn Tuyết Nhi tu vi chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong, nhưng dựa vào thể thuật chiến đạo cùng dị lực này tuyệt đối có thể cùng bán bộ hỗn độn cảnh liều mạng. Dị lực này tuy rằng không được biến hóa đa đoan như tu vi lực lượng hay bát đại lực lượng, nhưng đó mạnh ở chỗ trực diện, bá đạo, nếu có thể sinh ra càng nhiều, đem nó lớn mạnh thì tương lai dùng nó đi phá vạn pháp cũng không phải không có khả năng. Nhục thân phải như thế nào mới có thể sinh ra được dị lực này? Không lẽ đây chính là tác dụng của việc tu luyện nhục thân đến cực hạn? Thiên Quân nội tâm nhưng không ngừng suy tính, đưa ra cái này nhận định liền lập tức lắc đầu phủ nhận. Nàng tại thể tu có thể đạt được thành tựu cực cao, nhưng không cần nói ở tổ vũ trụ kia, chính là ngao thần tinh không cũng có rất nhiều người tu luyện thể thuật có thành tựu cao hơn nàng, chính như bản thân Thiên Quân cũng có tự tin thể chất mạnh mẽ hơn nàng, thế nhưng lại cũng không hề sinh ra cái này dị lực. Đây không những là ở ngao thần tinh không thể lý giải, chính là ở tổ vũ trụ cũng không hề có chút nào lý giải, nên biết Thiên Quân thu được rất nhiều tinh hoa lực lượng của tu giả đến từ tổ vũ trụ, trong đó hắn đương nhiên cũng thu được rất nhiều trí nhớ thông tin hữu ích, chỉ là cái này dị lực lại không có manh mối nào, nói cách khác Công Tôn Tuyết Nhi là trường hợp đầu tiên mà Thiên Quân biết đến sở hữu loại dị lực này. Dị lực này chắc chắn có liên quan đến hung sát khí tức mà nàng đang tỏa ra, nếu ta có thể hiểu được nó thì chắc chắn có thể hiểu được cách nó được hình thành, từ đó tự mình cũng có thể diễn hóa đi ra. Giao chiến bên trong Thiên Quân không ngừng tính toán, hắn muốn nắm giữ cái này cổ quái dị lực thì đầu mối duy nhất không thể nghi ngờ chính là Công Tôn Tuyết Nhi rồi. Dầm, huỳnh, hư không một mảnh tán loạn, đại địa bị đánh cho thành một chỗ thâm uyên, lại một lần nữa va chạm kịch liệt truyền ra âm thanh khủng bố thì Thiên Quân cùng Công Tôn Tuyết Nhi cũng tách ra. Thiên Quân trên người y phục dĩ nhiên lại có chút lộn xộn, hai tay có chút run rẩy, bất quá hắn hai mắt lại đang không ngừng lập lòe dị thải nhìn về phía Công Tôn Tuyết Nhi. Nhìn một chút hắn quay đầu nhìn về phía y mẫu ở xa xa hô lên. Y mẫu tiền bối, ngài xem một trận này giữa ta và nàng hòa có được không? Ông, dầm, Công Tôn Tuyết Nhi dĩ nhiên lại không có để ý đến lời Thiên Quân nói, vẫn là tiếp tục lao lên tiến hành công kích. Hòa, ha ha ha, ngươi hiện tại chắc chắn là dị lực nhập thể, cơ bản là không thể vận dụng được bao nhiêu lực lượng, lại muốn hòa. Ngươi nghĩ được thơm bơ như thế sao? Bên kia y mẫu đang nhìn chằm chằm chỗ giao chiến nghe Thiên Quân nói như vậy thì cười lạnh nói. Không ngờ đến vũ thần sứ vì, góc chuyện audio.com, sợ hãi thất bại mà lại làm ra chuyện thất sách này. Ồ, ngài hiểu nhầm rồi, Công Tôn Tuyết Nhi cô nương tình huống có chút không đúng, đã không còn ý thức. Thiên Quân mày hơi chút nhíu lại chỉ Công Tôn Tuyết Nhi nói. Người sau hiện tại không biết tình huống là như thế nào nhưng đang rơi vào trạng thái vô thức công kích về phía Thiên Quân dĩ nhiên lại chỉ như hành động theo bản năng mà thôi. Cách chương.